Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ross, ông thầy đẩy gọng kính nhìn nó. Ross dậy đi thầy kêu kìa. Kaito lai người nó nhưng chẳng thấy nó nhút nhít. Dậy kìa con nhỏ kia. Hắn nghé lỗ tai nó gằn giọng nói. Gì thế? Nó ngước bộ mặt như mèo con lên nhìn khiến người ngẩn ngơ. Lên bảng làm bài này cho tôi. Ông thầy nhìn nó hất mặt lên bảng. Nó vẫn cô nói gì đằng sau là tiếng xì xầm. Anh Kaito chưa giải đờ si mà nó dám giơ tay. Đúng Aka anh Yoki cùng cô biết nửa mà. Nó nhìn lại thí ra nó trong lúc mơ màng giơ tay nên mới bị ông thầy gọi. Nhìn lên bảng, nó cười tươi bài này nó làm có khi chưa đầy 2 phút. Cô biết làm nên cười khích lệ Aka. Hắn nhìn nó đá đều. Thích thì chiều thích liếu thì xông pha. Nó nói xong đi thẳng lên bảng chép một lèo chưa đầy 2 giây rồi về chỗ. Cách chương.